Bất diệt bá thể quyết, chương 1922, tiến vào trần yêu tường bên trong. Khóc chuyện audio.com, chấm, đúng rồi, bắc bên trên quân đội tình huống như thế nào? Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, Thương Hồng Thâm cùng Vũ Loan, Hướng Duệ hai người nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trong đó Vũ Loan nói, bắc phạt đại quân cơ hồ là thế như trẻ tre. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đã liên tục công khắp năm thành, hiện tại tiếp tục bắc bên trên. Nói đến đây, Hướng Duệ cảm khái nói, không thể không nói, Mộ Phong người yêu thú kia đại quân thực tại là không tầm thường a, trong công thành chiến. Cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, chiến vô bất thắng a. Tế Ngôn hắn đưa tin đến, thế nhưng là không ngừng khen ngợi người yêu thú kia đại quân đâu. Dựa theo bắc phạt đại quân tình thế trước mắt, chỉ sợ chỉ cần 3 tháng, liền có thể triệt để thu phục phương bắc tất cả mất đất. Thương Hồng Thâm cười nói, vậy là tốt rồi, Mộ Phong gật gật đầu. Mộ Phong, lần này ngươi công lao lớn, không thể đo lường, ta đã xin chỉ thị mới quân. Phong ngươi là hộ quốc đại tướng quân, hộ pháp đại thừa tướng cùng hộ đình vương cái này 3 cái xưng hào. Đây là thần thánh triều lớn nhất từ trước tới nay vinh hạnh đặc biệt. Ngươi là cổ kim cái thứ nhất đồng thời thu hoạch được cái này 3 đại vinh hạnh đặc biệt người. Thương Hồng Thâm nhìn xem Mộ Phong, tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn cự tuyệt. Đây là toàn bộ triều đình lên xuống chung nhận thức. Tất cả người đều biết, là ngươi bảo vệ thần thánh triều, cho ngươi ban cho cái này 3 đại danh hiệu vinh dự cùng địa vị. Là lên xuống một lòng quyết định, Mộ Phong há to miệng, nguyên bản đến bên miệng cự tuyệt, cũng liền chậm rãi nuốt trở vào. Hắn cũng rõ ràng, hắn nếu là không chấp nhận cái này 3 đại xương hào, sẽ để cho hoàng thất ăn ngủ không yên. Dù sao hắn liền cái này đều cự tuyệt, như vậy liền sẽ bị người giải đọc là dã tâm quá lớn. Ngốc nghé đế vị, thủ phụ đại nhân, lần này ngươi tìm ta. Hẳn là không đơn thuần là bởi vì bực này việc nhỏ a. Mộ Phong nhìn xem Thương Hồng Thâm cười hỏi. Thương Hồng Thâm gật gật đầu. Nói, lần này ta gọi ngươi đến mục đích chủ yếu là Trần Yêu Tường sự tình. Ngươi hẳn là cũng biết, ta nắm trong tay Trần Yêu Tường toàn bộ phong ấn. Ta có thể một mình mở ra Trần Yêu Tường phong ấn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bị thuần phục yêu thú. Cái này Trần Yêu Tường phong ấn, ta có khả năng sẽ tới chết cũng sẽ không dùng. Nhưng hiện tại, ngươi đã có biện pháp thuần phục yêu thú. Sở dĩ ta muốn để ngươi thử một chút thuần phục Trần Yêu Tường nội địa yêu thú. Mộ Phong cũng không kinh ngạc, việc này Thương Hồng Thâm tại đoạn thời gian trước liền đã đề cập với hắn một câu. Thủ phụ đại nhân, có biết cái này Trần Yêu Tường bên trong phong ấn yêu thú đến cùng có bao nhiêu đâu? Mộ Phong hỏi, Thương Hồng Thâm nghĩ nghĩ, nói, cụ thể số lượng ta kỳ thật không rõ lắm, nhưng căn cứ thần thánh triều cổ tịch ghi chép, bên trong yêu thú số lượng hẳn là đạt tới hơn vạn đầu. Mộ Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Trần Yêu Tường phía dưới yêu thú đại quân số lượng nhiều như vậy. Muốn biết, hắn từ Dạ Xoa trong bảo khố thú điện đạt được trên 100 con yêu thú. Đều đủ để quét ngang mấy vạn thậm chí là hơn 100.000 nhân tộc đại quân. Còn nếu là có thể được đến cái này hơn vạn con yêu thú đại quân. Mảnh này đại lục còn có thế lực nào quân đội có thể chống đỡ được đâu. Mà lại theo ta được biết, Trần Yêu Tường nội địa yêu thú đại quân, chính là viễn cổ yêu tộc bên trong đông đảo yêu thú trong đại quân một chi tinh nhuệ nhất quân đội. Bên trong yếu nhất đều là đế thú. Mạnh nhất nghe nói đã đến gần vô hạn tại chuẩn yêu thánh. Thương Hồng Thâm ánh mắt sáng rực, tiếp tục nói, năm đó viễn cổ yêu tộc xuất lĩnh như thế một chi tinh nhuệ đại quân. Từng giết rất nhiều nhân tộc chuẩn thánh, thậm chí có thể cùng người thánh một trận chiến. Mộ Phong trong lòng động dung, hắn là thật không nghĩ tới, cái này Trần Yêu Tường phía dưới vây khốn yêu thú đại quân. Cứ nhiên như thế khó lường. Không chỉ có số lượng khổng lồ, mà lại yếu nhất đều là đế thú. Mộ Phong, ngươi nhưng có lòng tin thuần phục như thế một nhánh quân đội khổng lồ sao? Thương Hồng Thâm nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Ta tận lực thử một chút, sở dĩ, cần thủ phụ đại nhân mang ta tiến vào cái kia trần yêu tường bên trong. Mộ Phong đối với Thương Hồng Thâm chắp tay nói, kia là tự nhiên, hôm nay ta bảo ngươi đến, chính là chuẩn bị dẫn ngươi đi trần yêu tường. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói, sau đó, Thương Hồng Thâm để Vũ Loan cùng Hướng Duệ lưu tại nội các. Còn hắn thì tự mình mang theo Mộ Phong rời đi Hoàng Thành. Hướng phía nam bộ biên cương chỗ trần yêu tường mà đi. Hai người đều không có cưỡi bất luận cái gì xuất hành công cụ. Mà là hoành không mà đi. Tốc độ kia so bất luận cái gì xuất hành công cụ đều muốn nhanh rất nhiều. Bất quá là 3 ngày thời gian. Hai người liền đến biên cương chỗ trần yêu tường. Trấn thủ biên cương tướng lĩnh. Tại biết là Thương Hồng Thâm cùng Mộ Phong về sau. Đều là cung kính tột đỉnh. Tự nhiên cũng không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Đặc biệt là vậy sẽ lĩnh nhìn xem Mộ Phong ánh mắt. Thế nhưng là tràn đầy không che giấu được sùng bái. Mộ Phong tại thần thánh thành thế nhưng là nhất chiến thành danh. Sự tích của hắn sớm đã truyền khắp đại lục các nơi. Những thủ vệ này biên cương tướng lĩnh binh sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đều là nghe nói qua. Không ít người đều đem Mộ Phong coi là ngẫu tượng. Mộ Phong đứng tại to như vậy trần yêu tường trước, có thể cảm nhận được này tường to lớn. Hắn đứng tại trước mặt lộ ra là như vậy nhỏ bé cùng hèn mọn. Mà ở đây trần yêu tường mặt ngoài, ẩn chứa nhàn nhạt huỳnh quang cùng trận văn. Kia là trần yêu tường mặt ngoài phong ấn. Trần yêu tường vờn quanh thần thánh triều nội vực một vòng. Đem thần thánh triều phân chia là nội vực cùng ngoại vực. Mà đông nam tây bắc phương vị khác nhau trấn áp yêu thú cũng là không hoàn toàn giống nhau. Thương Hồng Thâm là Mộ Phong giới thiệu nói. Cái này nam bộ trần yêu tường bên trong phong ấn yêu thú. Tương đối mà nói là yếu nhất. Nếu ngươi có thể thuần phục cái này nam bộ trần yêu tường nội địa yêu thú. Như vậy lại đi cái khác phương vị trần yêu tường. Nếu là thất bại. Vậy cũng không cần thiết đi nếm thử cái khác phương vị trần yêu tường. Mộ Phong gật gật đầu, nói, vậy chúng ta nên làm sao đi vào đâu? Thương Hồng Thâm mỉm cười, hai tay bấm quyết, tại hắn nơi lòng bàn tay, xuất hiện một đạo kim sắc dây nhỏ, sau đó đem đánh ra, kim sắc dây nhỏ rơi tại trần yêu tường cái kia dày đặc vách tường bên trên. Sau đó phác họa họa vòng. Đem trần yêu tường mặt ngoài phong ấn rạch ra một đạo hình vòng tròn lỗ hổng. Mà thần kỳ một màn xuất hiện, khi kim sắc dây nhỏ vạch ra lỗ hổng, vậy mà xuất hiện một cái đen như mực cửa hang, mà không phải trần yêu tường cái kia dày đặc vách tường. Cùng lúc đó, ở đây đen như mực chỗ cửa hang, hiện lên ra một cỗ cỗ khiến người hoảng sợ uy áp. Cái kia tuyệt không là nhân tộc cường giả có khả năng tán phát uy áp. Hoàn toàn tràn ngập điên cuồng, bạo ngược cùng giết chóc, đi, chúng ta đi vào, Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong một chút, chính là một bước tiến vào cái này lỗ lớn, Mộ Phong thì là theo sát phía sau, hai người biến mất ở đây đen như mực lỗ hổng về sau. Cái này lỗ lớn cũng là dần dần khép kín lên, lần nữa khôi phục cái kia dày đặc vách tường bộ dáng. Chỉ cần là vật sống. Cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.